Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 541, run rẩy đi, tướng thi thế giới. Góc truyện audio.com. Tấn thăng thất giai về sau, Mạc Thích mang theo những thứ này tướng thi nghĩ nhóm, rời đi Na Nhật Thản Thành, tiếp tục chạy tới tòa thành thị tiếp theo. Hiện nay, một vạn tướng thi tiểu trấn đã không cách nào thỏa mãn khẩu vị của hắn. Nhất định phải giống hôm đó thản dạng này mấy chục vạn tướng thi quận thành mới được. Đương nhiên, dạng này quận thành số lượng cũng không nhiều. Mạc Thích bỏ ra thời gian nửa tháng, mới đổ hơn 20 cái dạng này quận thành, thu hoạch được 1.000 vạn ước sát lục giá trị, mới chỉ hoàn thành một. Đương nhiên, Mạc Thích vốn là dự định đi những cái kia hơn 1.000 vạn tướng thi siêu đại thành thị. Nhưng là như thế siêu đại hình thành thị, tất nhiên sẽ có cực mạnh phòng ngự, mà lại nói không chừng lại sẽ toát ra cái gì so thi tổ mạnh hơn tồn tại. Lấy thực lực của hắn bây giờ, tại không sử dụng trấn ma châu tình huống dưới, đối phó thi tổ còn muốn lượn vòng một đoạn thời gian. Huống chi đối phó so thi tổ mạnh hơn tồn tại, cho nên vẫn là ở ngoại vi dạng này đánh du kích tới càng thực sự chút. Sau đó tiếp đó, một cái tiếp một cái quận thành bị diệt, thậm chí là 1 triệu người châu thành cũng bị đồ, đang không ngừng đồ sát bên trong. Mạc Thích tướng thi nghĩ bộ đội cũng đang không ngừng lớn mạnh. 100 vạn, 120 vạn, 150 vạn. Mắt thấy đang không ngừng hướng về 200 vạn tới gần. Tướng thi nghĩ phát triển, có một cái hạn chế. Cái kia chính là một đám tướng thi nghĩ. Chỉ có thể có một cái kiến chúa. Mà một cái kiến chúa dù là đẳng cấp lại cao hơn, thực vật lại sung túc, mỗi ngày cũng chỉ có thể sinh 1 vạn con tướng thi nghĩ. Cho nên phát triển tốc độ cũng không có quá khoa trương. Mạc Thích cũng từng thử nghiệm đem những thứ này tướng thi nghĩ mang tới địa cầu không gian. Trong nháy mắt phát triển ra mấy ức chỉ tướng thi nghĩ. Sau đó lại đem mang ra địa cầu không gian. Nhưng là vừa vặn mang ra địa cầu không gian, những cái kia hắn tại địa cầu không gian bên trong bỗng dưng biến ra những cái kia tướng thi nghĩ. Liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến Mạc Thích có chút bất đắc dĩ. Quảng cáo, hắn tại địa cầu trong không gian làm sự tình, là không ảnh hưởng tới hiện thực thế giới. Về phần tại sao trước đó hắn tại địa cầu trong không gian giết cái kia cự long. Cái kia cự long tại trong hiện thực cũng liền chết. Cái này kỳ thật cũng không phải là cái kia cự long tại trong hiện thực chết rồi. Mà chính là tương đương với cái kia cự long bị vĩnh cửu nhốt ở địa cầu không gian. Nếu như Mạc Thích đem cái kia cự long thi thể mang rời địa cầu không gian, cái kia cự long liền sẽ trong nháy mắt sống tới. Chỉ tiếc, cái này là không thể nào. Không nói đến cái kia cự long thi thể đã sớm bạo thành pháo hoa. Coi như thật vẫn tồn tại, hắn cũng không có khả năng đem mang rời địa cầu không gian. Đến mức những người khác thì càng không khả năng. Cho dù là không gian năng lực lại sinh vật mạnh mẽ, nó nhiều nhất chỉ có thể vào tới địa cầu không gian, mà không có khả năng ảnh hưởng địa cầu không gian bên trong hết thảy. Càng không khả năng đem cái kia cự long mang rời địa cầu không gian. Bằng không mà nói, Mạc Thích là địa cầu không gian thần cái này khái niệm. Há không liền thành ngụy mệnh đề. Mà tại Mạc Thích không ngừng mang theo hắn kiến binh nghĩ đem nhóm giết hại lấy những cái kia quận thành thời điểm. Việc này cũng đã không ngừng truyền bá ra. Tướng thi thế giới truyền tin lại không phát đạt. Nhưng đã thời gian dài như vậy, tin tức này đã sớm truyền đến mỗi cái thống đốc trong tai. Mà những thứ này thống đốc thì so quận chúa nhóm lý tính hơn nhiều. Đối với một cái có thể giết hại bọn họ nhiều quận cùng mấy cái châu thành ra hỏa, bọn họ cũng không cho rằng chính mình một cái châu thành liền có thể gánh vác được. Cho dù là bọn họ châu thành bên trong cầm giữ có mấy cái thi tổ, bọn họ cũng không cho rằng có thể gánh vác được. Cho nên những thứ này thống đốc nhóm ào ào đem việc này báo cáo quốc vương Spartacus thành. Đây là toàn bộ tướng thi thế giới chủ thành, cũng là tướng thi quốc vương chỗ thành thị. Cả tòa thành thị có tướng thi 133 vạn. Mỗi một cái tướng thi đều là siêu tiến hóa tướng thi, mà lại cường đại nhất là cái này Spartacus thành bên trong nắm giữ hơn 100 cái thi tổ thủ hộ. Phải biết, tại tướng thi thế giới, thi tổ cũng là chiến lực trần nhà. Một cái thi tổ đều đầy đủ để tướng thi nhóm quỳ bái. Huống chi nơi này có được nhiều đến hơn 100 cái. Tướng thi quốc vương, tên là Spartacus, chấm, không sai, tòa này chủ thành cũng là lấy tên của hắn mệnh danh. Tại tướng thi thế giới, quốc vương tên gọi là gì? Chủ thành tại hắn nhậm chức ngày nào đó, liền sẽ đổi thành tên là gì? Lúc này, tại chủ thành bên trong vương cung, nghị sự đại điện bên trong, có nhiều đến 30 thống đốc, đều cùng nhau đứng tại trong đại điện. Tại đại điện hai bên, những cái kia tướng thi quan văn, cùng tướng thi võ tướng chia nhóm hai bên. Đại điện chủ vị phía trên, ngồi đấy Spartacus quốc vương. Vị này quốc vương, vẫn là toàn thân nhiều nếp nhăn thi tổ, cho làn da màu trắng phía trên, hiện đầy từng đoàn màu đen giống như là máu ứ động một dạng điểm lấm tấm. Hắn là cái đại đầu trọc, lấy nhân loại ánh mắt đến xem. Hắn dài đến lại khó coi vừa trơn kê, nhưng là lấy tướng thi nhóm ánh mắt đến xem. Spartacus quốc vương tuyệt đối là cái soái ca, là hoàn toàn xứng đáng tướng thi thế giới đệ nhất soái. Toàn bộ tướng thi thế giới, không biết có bao nhiêu nữ tướng thi nghĩ đến muốn gả cho quốc vương. Nhưng lúc này, cái này đại soái bước lại mặt sắc mặt ngưng trọng, nghe phía dưới thống đốc nhóm báo cáo. Quốc vương bệ hạ, chúng ta Lạc Châu tại trong vòng một tháng, có 30 tòa thành thị lọt vào đồ sát. Quốc vương bệ hạ, chúng ta Ban Ca Châu trong tháng này có 37 tòa thành bị tàn sát. Quốc vương bệ hạ, chúng ta Bí Ngươi Khoa Châu trong tháng này có 42 tòa thành bị đồ. Không qua, chúng ta cái này đều không tính là gì. Sát vách Quentin Châu chủ thành đều bị diệt rồi. Spartacus nghe những thứ này báo cáo, gãi lấy chính mình cái kia nhiều nếp nhăn, nhưng lại ánh sáng đầu. Đây là hắn sắp bạo phát điểm báo. Những cái kia biết rõ hắn tính cách thống đốc nhóm thấy thế, nguyên một đám vội vàng im lặng, không có bất kỳ cái gì một cái châu dài dám lại phát ra một tiếng. Spartacus gãi chỉ chốc lát chán về sau, đã đến bạo phát biên giới. Nhưng là làm một cái minh quân, hắn cũng không có lập tức bạo phát quảng cáo, mà chính là nhìn chung quanh hai lớp văn võ quần thần, hỏi: các ngươi có biện pháp nào a? Những cái kia các quan văn đều vội vàng cúi đầu xuống. Đối mặt dạng này hung tàn ra hỏa, cho dù là bọn họ Spartacus chủ thành dạng này phòng ngự, đoán chừng cũng không quá bảo hiểm. Bọn họ có thể có biện pháp nào? Những cái kia võ tướng nhóm, mặc dù không có cúi đầu xuống, nhưng là bọn hắn cũng đều không có phát một lời. Bọn họ cuộc đời đã tham gia chiến đấu vô số, xâm lược những tinh cầu khác chiến đấu cũng nhiều không kể xiết, nhưng là còn thật chưa từng có đụng phải mạnh như vậy địch nhân. Động một tí thì đồ diệt nhất thành, liền thi tổ đều không thể ngăn cản. Cái này thật sự là mạnh đến mức có chút quá phân. Spartacus gãi lấy cái kia nhiều nếp nhăn, nhưng lại lóe ánh sáng chạch đầu, nói ra: người nào cũng không có cách nào. Ta muốn các ngươi có làm được cái gì? Những cái kia văn võ quần thần nhóm, tuy nhiên trong lòng tại đậu đen rau muống. Ngươi cái này quốc vương cũng không có cách nào. Chúng ta muốn ngươi cái này quốc vương có làm được cái gì? Nhưng là mặt ngoài không chút nào cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Trọn vẹn qua 5 phút đồng hồ, có người nói: bệ hạ, ngài còn nhớ đến Hắc Hoàng. Cái này tướng thi kiểu nói này, còn lại tướng thi nhóm đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Hắc Hoàng, cái này, bệ hạ, Hắc Hoàng tuyệt đối không thể vận dụng a, bệ hạ. Đã từng tiên đoán nói qua, Hắc Hoàng hiện thế ngày, chính là tướng thi thế giới hủy diệt thời điểm. Tuyệt đối không thể vận dụng Hắc Hoàng A, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.